Sau đây là đĩa CD Thành Tố Cương Quyết với Vì Sao Chen. Xin chào các bạn, tôi rất vui khi có mặt tại đây ngày hôm nay. Chúng tôi là Vì Sao và Sonica Chen đến từ New Jersey, nơi mà Double Diamond, Kumar và Anjali và EDC Manipal và Renuka Reddy đang sinh sống. Lúc trước, tôi vừa làm nhân viên kiểm toán vừa làm nhân viên tư vấn công nghệ thông tin trong nhiều năm. Chúng tôi đã bắt đầu kinh doanh Amway khi có một người bạn đồng nghiệp trong chỗ làm đã đề cập đến là việc vợ chồng anh ta đang có mở một kinh doanh thêm bên ngoài việc làm ở công sở. Và anh ta đã mời vợ chồng tôi đến Open Meeting. Và cặp vợ chồng đó chính là Kankan và Mina Bhattacharya, người đã đem đến bước ngoặt cho cuộc đời của chúng tôi. Hôm đó tôi đã đến buổi nghe giải thích mô hình kinh doanh ở Open Meeting xong mà cũng chẳng hiểu gì lắm về kinh doanh này. Tôi cứ nghĩ rằng là chắc nó cũng giống như mấy cái dự án tư vấn công nghệ thông tin, là chắc họ sẽ mướn tôi vào lập trình cho một số công ty lớn ở đây. Và điều đó cũng không thành vấn đề, làm thì làm thôi, viết phần mềm thì tôi cũng viết được, miễn sao là có tiền là được. Còn Sonica lại hiểu rõ hơn rất là nhiều, cô ấy vô cùng hào hứng với cơ hội này. Và tối hôm ấy, khi trên đường về nhà, Sonica đã bảo rằng là chúng ta sẽ làm nhé. Và thế là chúng tôi tham gia kinh doanh Amway. Kankan và Samina đã tạo cơ hội cho tôi được gặp một cặp vợ chồng khác cực giỏi là Kumar và Anjali. Và không những kinh doanh này đã đem lại cho chúng tôi nguồn tài chính dồi dào như ngày hôm nay, mà còn đem tới cho chúng tôi những người bạn tốt nhất. Nếu không có kinh doanh này, thì hiện giờ tôi vẫn chỉ là một viên chức quèn hàng ngày đánh đổi sức lao động để kiếm sống từ thứ hai đến thứ sáu, và chỉ trông chờ đến cuối tuần để nghỉ ngơi. Giờ đây chúng tôi đã có 52 buổi cuối tuần, và mỗi buổi cuối tuần thì kéo dài 7 ngày. Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi như vậy đó. Nhưng thật ra tôi chỉ xem đó chỉ là điểm khởi đầu của tương lai mà thôi. Và cả công ty Amway cũng vậy. Đây cũng chỉ là điểm khởi đầu cho sự phát triển vượt bậc trong 5 đến 10 năm sắp tới mà thôi. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về thành công và các bạn phải trang bị cho mình những gì để đạt được thành công đó. Đây là đề tài rất quan trọng, vì dĩ nhiên bạn phải bỏ công sức ra làm thì sẽ thành công. Nhưng còn một thứ còn quan trọng hơn là bạn cần phải có tinh thần cầu tiến. Bạn cần phải suy nghĩ như một người thành công. Chúng ta hãy bắt đầu bằng một trò chơi nhỏ nhé. Tôi sẽ đọc lên một từ và các bạn hãy lặp lại từ đó theo tôi. Buồn bã, tai nạn, mất mát, tuyệt vọng, bệnh tật, thất bại, khổ sở, thảm hại, đau đớn, cô quạnh, tệ hại, tan tóc, sợ hãi. Bạn cảm thấy như thế nào? Khi bạn đưa tất cả những ý nghĩ tiêu cực đó vào đầu, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Cuộc đời sao mà chán thế phải không? Ok, bây giờ chúng ta hãy dùng những từ ngữ có ý nghĩa ngược lại nhé. Hạnh phúc, vui vẻ, lạc quan, tuyệt vời, thắng lợi, gan dạ, bằng hữu, nghỉ ngơi, thưởng ngoạn, sum vầy, thành công, diamond. Bây giờ các bạn cảm thấy sao? Cuộc sống thật tuyệt vời phải không? Ngày này qua ngày khác thì khối óc của các bạn đang sở hữu không thể nào tránh khỏi việc thu thập những thông tin từ môi trường bên ngoài. Cách mà bạn nhập dữ liệu vào cái vật thể mà nặng 1,5 kg nằm giữa hai lỗ tai ấy, hay còn gọi được là khối óc, mà ai cũng sinh ra sẽ có được một bộ giống như vậy, sẽ quyết định rằng là tương lai của bạn sẽ đi về đâu. Các bạn cần phải hiểu rõ điều đó. Nếu các bạn muốn thành công thì các bạn cần phải biết cách nuôi bộ não của mình bằng những tư tưởng cầu tiến, và các bạn sẽ hành động tương ứng với những cách suy nghĩ tích cực đó. Bằng không ngược lại, nếu các bạn chỉ suy nghĩ đến những điều tiêu cực yếm thế hoặc chỉ chơi với những người bi quan thì đó chính là chướng ngại cản trở sự thành công của bạn. Ắt hẳn các bạn đang tự hỏi rằng là vậy làm thế nào để có thể tự tạo cho mình cách suy nghĩ của một người thành công? Chúng ta hãy tập trung nói về vấn đề này nhé. Theo ý kiến tôi thì điều đầu tiên mà các bạn có thể thực hiện được để có cách suy nghĩ thành công đó là bạn hãy suy nghĩ lạc quan và hãy tiếp xúc với những người cầu tiến. Khi bạn gặp gỡ và giao tiếp với họ, bạn dần dần cũng sẽ có được cách suy nghĩ như họ. Cũng như đến mùa cảm cúm, tại sao hết người này đến người kia lại cứ thay nhau bị cảm? Đó chính là do họ tiếp xúc với nhau và bị lây. Cũng tương tự như vậy, làm sao để phát triển bản thân? Bạn hãy làm bạn với những người cầu tiến, những người thành công. Làm sao để có hoài bão? Bạn hãy làm bạn với những người có ước mơ, có hoài bão lớn. Môi trường mà bạn đang sống, những người mà bạn đang tiếp xúc đóng vai trò rất quan trọng cho tương lai của bạn. Lúc bắt đầu kinh doanh Amway, chúng tôi đã quyết định hạn chế tiếp xúc với một số người bạn mà chẳng mang lại lợi ích gì khác ngoài những chuyện tiêu cực. Tôi thậm chí còn không vào phòng nghỉ giải lao trong công sở nữa, vì những cuộc nói chuyện trong đó đa phần là chuyện phím. Các bạn có để ý thấy rằng là những người chẳng biết gì về tương lai của mình, chẳng biết tương lai mình đi về đâu là những kẻ chỉ biết nói về quá khứ, nói về những chuyện đã xảy ra rồi hay không? Cùng lắm thì họ chỉ nói về những kỳ nghỉ phép sắp tới, là sẽ đi đâu chơi, hoặc là bàn chuyện lễ Tết sắp tới mà thôi. Còn nói về chuyện tương lai 5-10 năm nữa thì họ mù tịt. Khi nói đến chuyện quá khứ thì xu hướng của mọi người sẽ kể về những chuyện không hay nhiều hơn là những chuyện tốt đẹp. Còn khi bàn về tương lai của mình, có bạn nào các bạn sẽ nói theo hướng tích cực hay tiêu cực? Dĩ nhiên là tích cực rồi. Có bạn nào nói về tương lai của mình như vậy chưa? Ngày mai tôi sẽ té, trượt chân té cầu thang và gãy tay. Tôi hy vọng là không ai nói như vậy về tương lai của mình cả. Do đó, các bạn cần phải vạch cho mình những gì bạn có thể đạt được trong tương lai và kế hoạch để đạt được những mục tiêu đó. Tóm lại là bạn cần phải biết rõ môi trường nào là môi trường có thể giúp bạn có được tương lai tốt đẹp hơn và môi trường nào cần nên tránh. Đôi khi những người tiêu cực mà bạn tiếp xúc có thể là đồng nghiệp của bạn, nhưng cũng có thể là những người có mối quan hệ gần gũi hơn nhiều. Bạn nên cẩn thận về điều đó. Những người lãnh đạo thành công từ Amway và BWW là những người không chỉ biết chọn môi trường tốt mà họ còn có kế hoạch cụ thể để đạt được những gì họ muốn nữa. Hiện nay có rất nhiều những khóa học, những chương trình diễn thuyết, những kênh truyền hình bàn về bí mật thành đạt trong cuộc sống, thu hút hàng ngàn người tham dự. Tất cả những chương trình đều rất hay. Nhưng cái chính ở đây là sau khi bạn xem xong những chương trình đó thì tiếp theo bạn phải làm gì? Tất cả những kiến thức ấy chỉ là lý thuyết, còn áp dụng chúng cụ thể vào đâu thì họ không biết. Trong kinh doanh Amway, chúng ta vừa có kiến thức, vừa có đồng thời có phương tiện và môi trường để áp dụng chúng một cách có hiệu quả. Các bạn cũng đừng nên tốn quá nhiều thời gian để xem truyền hình hay đọc báo. Chúng tôi đã lâu lắm rồi, cũng chẳng xem TV hay đọc báo. Nếu hỏi tôi rằng là sự kiện mới nhất hiện nay là gì thì tôi chịu. Lúc tôi vừa đi làm, vừa làm kinh doanh Amway, thỉnh thoảng bạn đồng nghiệp của tôi lại tụ tập nói chuyện phím về những sự kiện đang xảy ra lúc bấy giờ. Tôi thì chẳng biết tí gì, vì thời gian của tôi để dành để giải thích mô hình kinh doanh, chứ không phải để nằm dài trên giường xem truyền hình. Mỗi đêm chúng tôi ngắm trăng không phải qua khung cửa sổ phòng ngủ, mà là qua làn kính của chiếc nón bảo hộ khi đi giải thích mô hình kinh doanh. Đám bạn cứ bảo tôi rằng là, vì sao chúng mày lạc hậu thế? Tin tức nóng hổi hiện nay mà cũng chẳng biết là sao. Hay nói thiệt chứ, nếu có những chuyện gì hệ trọng xảy ra cho thế giới này, giả dụ như ngày mai là ngày tận thế, thì cũng sẽ có người đến kể cho tôi nghe thôi. Vậy thì tại sao tôi phải lãng phí thời gian của chính mình để xem tin, để đọc báo, để cuối cùng cũng chỉ biết được những chuyện mà sớm muộn gì cũng sẽ có được người khác kể cho mà nghe. Nhưng một trong những thói quen xấu nhất chính là xem phim bộ hoặc là xem phim truyền hình nhiều tập. Tôi cảm thấy tiếc cho những ai bị nghiện bởi thói quen này. Đa phần những thể loại phim như vậy, nội dung toàn là tiêu cực. Ồ, cô này yêu rồi bỏ nhà đi với anh nọ, rồi anh nọ đổi ý lại bỏ đi theo cô kia, rồi thì ghen tuông, rồi thì đánh nhau, rồi chó nhà này bỏ đi bụi đời với mèo nhà hàng xóm, loạn xin ngầu. Thế là hết phần 1, mời các bạn đón tiếp phần tiếp theo. Và thế là trong tâm trí của họ lúc nào cũng bị ám ảnh, không thể kiểm soát được bởi những gì mà họ đang xem. Không biết cô nàng ấy có trở về không nhỉ? Còn anh kia thì sao, không thấy nói tới nhỉ? Rồi con mèo đó hiện giờ đang ở đâu, vân vân và vân vân. Tôi khuyên là các bạn nên tránh thói quen này. Các bạn nên học cách mở mang trí óc của mình. Các bạn nên nhớ rằng trong quá trình xây dựng kinh doanh Amway, các bạn chỉ có thể ở một trong hai trạng thái. Trạng thái thứ nhất là tự nuông chiều bản thân, khi nào thích thì làm, khi nào không thích thì nghỉ. Và trạng thái thứ hai là tự ép mình làm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng mục tiêu cuối cùng của bạn là vượt ra ngoài cả hai trạng thái đó. Động cơ thúc đẩy của mỗi người sẽ khác nhau. Có người sẽ vì mục tiêu tích cực mà cố gắng hết mình, nhưng cũng có người sẽ vì mục tiêu là thoát khỏi hoàn cảnh tiêu cực hiện tại mà làm hết mình. Tôi nhớ lại là lúc Sonica đã nghỉ việc, nhưng tôi thì vẫn còn đi làm. Chúng tôi vốn từng làm chung một công ty. Một hôm thì cô ấy mời ông sếp đương nhiệm của tôi đến meeting để nghe mô hình. Và ông ta đến thiệt và gặp ngay tôi ở đó. Ông ta mới hỏi là, ủa, anh cũng làm cái này nữa hả? Và các bạn biết đó, con người thì họ thường có tính ganh tị. Nếu có gì mà bất lợi cho mình mà lại có lợi cho người khác thì họ không thích. Tôi lúc đó vì không muốn ảnh hưởng đến công việc hiện tại nên mới nói rằng, vợ tôi làm nên mời tôi tới nghe. Ông ta bảo là, ủa vậy à, vợ anh cũng mời tôi tới luôn nè. Thì sáng hôm sau đến chỗ làm, ông ta mới hỏi rằng, sao, bây giờ vợ anh có tham gia hay không? Tôi trả lời là, tôi cũng chưa quyết định nữa, nhưng mà chắc là vợ tôi làm đó. Và cho đến giờ thì chắc ông ta vẫn nghĩ rằng là chỉ có vợ cho tôi mới tham gia mà thôi. Các bạn nên tạo cho mình một suy nghĩ, một tư duy lớn. Những người thành công là những người không bao giờ chịu dậm chân tại chỗ. Ý tôi nói ở đây không phải là họ luôn tham lam, luôn ganh tị, mà là họ nhận ra rằng cuộc sống có ý nghĩa khi nào họ cũng có mục tiêu cao hơn để vươn tới và làm thế nào để có thể nỗ lực hơn, để làm việc có hiệu quả hơn. Mọi người thường nói là giấc mơ là cái mà bạn chỉ gặp trong khi ngủ. Nhưng đối với tôi, giấc mơ hay mơ ước là điều mà làm bạn không thể ngủ được. Bạn đang nghĩ về điều gì? Bạn muốn gì cho cuộc sống của mình? Vậy liệu bạn có tự hài lòng với những gì mà bạn đang có hay không? Hay bạn tin rằng là cần phải nỗ lực hơn vì những điều tốt đẹp hơn đang chờ đợi bạn ở phía trước? Nỗ lực hơn để tương lai của bạn, của gia đình, của con cái bạn sẽ tốt hơn. Chúng ta ai cũng chỉ sống được một đời mà thôi. Có thể nhờ uống Nutrilite, chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ tới 100 năm nay đi nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn chỉ sống một đời mà thôi. Và thời gian thì chẳng chờ đợi ai bao giờ. Mới ăn Tết xong chưa lâu ngoảnh đi ngoảnh lại, bây giờ đã là 30 tháng 3 rồi. Tưởng như cứ mới như là ngày hôm qua. Do đó, đừng chần chờ nữa. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để làm kinh doanh này. Các bạn cần tìm cho mình một động cơ cấp thiết. Việc đầu tiên các bạn cần làm là nhận biết rằng mình phải vượt qua chính bản thân hiện tại của mình, mở rộng hiểu biết, mơ ước cao hơn nữa. Điều quan trọng ở đây không phải là bạn chỉ có hoài bão, mà còn là hoài bão của bạn có đủ lớn hay không nữa. Bạn có hình tượng cụ thể được mơ ước của mình trong đầu hay không? Có ai muốn sở hữu một căn nhà thật tiện nghi hay không? Một căn nhà được trang bị theo đúng ý thích của bạn, bằng những vật dụng có giá trị, chứ không phải bằng những vật dụng mì ăn liền hàng Trung Quốc, sờ đâu rụng đấy. Bạn hãy tưởng tượng ra một căn nhà sang trọng từ ngoài vào trong, thuộc về bạn, có hồ bơi nước ấm sau nhà, kèm theo hồ tắm massage với một cái TV siêu phẳng 70 inch cùng dàn âm thanh nổi 3 chiều. Và vào những buổi sáng nắng nóng nhất của thành phố, bạn cùng gia đình ngồi thư giãn trong hồ tắm và nhìn mọi người tất bật đi làm, vừa lái xe vừa lau mồ hôi nhễ nhại. Nhưng có điều là điều đó không thực tế lắm, bởi vì cuộc sống của một diamond không còn đi làm công ăn lương nữa, thì tôi không thể tưởng tượng rằng là bạn cần phải dậy sớm như thế. Lúc trước tôi cũng có ý nghĩ như vậy đó. Khi tôi đã lên diamond rồi, thì mỗi sáng khoảng 7 giờ sáng, tôi sẽ làm một ly cà phê đá, ngủ uống nhâm nhi trước cửa nhà. Và mỗi khi những người mà bảo tôi rằng là kinh doanh Amway sẽ không thành công, mà họ lái xe đi làm chạy ngang qua, thì tôi lại vẫy tay chào thân mật. Nhưng vẫn chưa hết, 5 đến 6 giờ chiều, khi họ đi làm về, vẫn lại thấy tôi ngồi uống cà phê và lại vẫy tay chào thân mật. Thành công chính là sự minh chứng rõ ràng nhất. Cuộc sống lý tưởng không chỉ dừng lại ở những gì bạn đang có và hài lòng với chúng, mà là còn những là mục tiêu lớn hơn mà bạn có thể vươn tới. Vì nếu ai cũng tự hài lòng với cuộc sống tầm thường thì sẽ chẳng có diamond nào trong kinh doanh này cả. Bạn có thấy như vậy hay không? Bạn cần phải tìm cho mình những ước mơ cụ thể như vậy. Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ xây một cái hồ bơi sau nhà như vậy. Một hôm tôi và gia đình đi xem triển lãm hồ tắm massage, và nửa tiếng sau chúng tôi đã mua một cái hồ tắm massage trị giá bằng một chiếc xe hơi. Và đám trẻ nhà tôi thích thú vô cùng, cũng chẳng sao cả. Khi bạn thành công, khi bạn sung túc, thì lâu lâu bạn sẽ có những ước muốn hơi khác người một chút, và cái giá đó cũng không có gì là ghê gớm cả. Một cái hồ tắm trong nhà hay một phòng tập thể dục trang bị thật hiện đại mà có thể 5 thì 10 họa bạn mới tập. Mỗi lần có ai đến cũng trầm rồ khen, wow, nhìn dụng cụ thể dục nhà anh mới cấu cạnh vậy. Ừ thì từ khi mua đến giờ tôi đã tập lần nào đâu mà cũ. Các bạn đừng hiểu lầm nhé, tôi rất thích tập thể dục. Nhưng chỉ có một vấn đề nan giải mà tôi đang phải đối đầu, chính là phải đi bộ từ trên lầu xuống dưới lầu để tập thể dục mà thôi. Chắc tôi phải cho người thiết kế một cái thang máy giống như nhà của Kulin Mina Design, để lỡ lâu lâu mà bấm lộn tay, bấm lộn nút thì cái thang máy chạy xuống tầng dưới và đành phải tập thể dục vậy. Bạn có thể mua một chiếc xe hơi mới toanh và dĩ nhiên là đi kèm với một cái nhà để xe thật rộng rãi để xứng với nó. Hay bạn có thể mua thêm một căn nhà khác trên núi, hoặc nhìn ra biển, hoặc mua một căn nhà ở nước ngoài để lâu lâu đi qua đó nghỉ mát. Hoặc nếu bạn thích thì có thể bạn sẽ đi du lịch ở đâu. Trong kinh doanh này, khi bạn đã lên tới những mức lãnh đạo, bạn sẽ được công ty đài thọ những chuyến đi chơi miễn phí. Chẳng hạn như chúng tôi năm ngoái đã được công ty cho đi tới 11 lần. Có một lần thì một người không tham gia kinh doanh Amway đã hỏi tôi rằng là vì sao, tại sao công ty lại không cho anh đi đủ 12 chuyến một năm luôn đi? Tôi nghĩ thầm, hey, vậy đối với anh á, một năm anh đi được mấy chuyến? Có một số người tôi phải nói là thì không thể hiểu nổi. Vì sao này, khi nào anh lên Double Diamond? Tôi nghĩ thầm là, hey, vậy thì khi nào anh chịu làm 100 PV đầu tiên hả? Thật là nực cười. Hoặc bạn có thể muốn dành thật nhiều thời gian cho gia đình, cho con cái hay không? Mỗi buổi sáng cả gia đình thức dậy, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn sáng ở đâu nhỉ? Rồi cả nhà và cả gia đình kéo nhau đi ăn sáng vào lúc 10 giờ sáng thứ tư, giờ mà tất cả mọi người đang túi bụi với công việc hàng ngày để kiếm sống. Dĩ nhiên đó chỉ là những ví dụ mà thôi. Hoài bão của bạn có thể sẽ khác và đa dạng hơn như vậy nhiều. Vậy hoài bão của bạn là gì? Nếu các bạn không xác định được rằng những gì mình muốn đạt được thì các bạn sẽ không bao giờ có thể nỗ lực hết mình, cũng như sẽ không bao giờ có khao khát vượt lên chính mình mà sẽ tự hài lòng với hoàn cảnh hiện tại mà thôi. Nếu bạn đã có mơ ước, có hoài bão rồi thì việc tiếp theo, việc thứ hai mà bạn cần làm chính là sẵn sàng thay đổi bản thân, sẵn sàng thích nghi với môi trường mới và sẵn sàng học hỏi. Bởi vì kinh doanh này không dễ dàng như bạn tưởng đâu. Nó thực sự đơn giản đó, nhưng vẫn cần bạn bỏ công sức ra để nghiêm túc gầy dựng nó. Nếu có ai nói với bạn rằng là kinh doanh Amway rất dễ làm, thì hoặc là người đó chưa bao giờ làm, hoặc là anh ta đang nói dối với bạn. Bạn cần tìm một trong những người tuyến trên của bạn và bạn muốn làm việc cùng họ, xây dựng mối quan hệ với người đó, tận dụng sự giúp đỡ, đồng thời học hỏi từ người đó. Tìm người bạn mà bạn nể phục, người mà bạn dùng họ như một tấm gương để phấn đấu noi theo. Người mà bạn tự nhủ rằng là tôi sẽ phấn đấu để đạt được những thành quả giống như họ. Tuy nhiên, xin các bạn lưu ý rằng là tôi không nói với các bạn hãy bắt chước cá tính của họ. Và tôi khuyên là các bạn không nên bắt chước như vậy. Tôi đã từng cố bắt chước Kumar, nhưng không bao giờ có thể làm được. Nhưng tôi vẫn có thể học hỏi được thái độ làm việc, cách phân bổ lịch làm việc của anh ấy. Tôi có thể gặp gỡ để quan sát, để học hỏi cách suy nghĩ, hoài bão, nhân cách sống và cách xây dựng kinh doanh của anh ấy. Và đó chính là những thứ mà tôi muốn noi theo. Sau buổi hội thảo này, các bạn hãy tìm ngay cho mình một người tuyến trên có đủ khả năng để dẫn dắt, hướng dẫn cho bạn. Và hãy tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn, đi theo họ để học hỏi. Hãy trở thành người mà tuyến trên có thể tin cậy được. Chẳng hạn như tôi và Sonika, chúng tôi đã chọn Kankan và Samina và Anjali và Kumar để làm người dẫn hướng dẫn cho chúng tôi. Và chúng tôi luôn thể hiện là những người mà họ có thể hoàn toàn tin cậy được. Chúng tôi gọi điện để nói chuyện với họ hầu như tất cả những buổi tối trong tuần và luôn lắng nghe và làm theo những gì họ chỉ dẫn. Đó là cách giúp cho chúng tôi vượt qua chính bản thân mình để nỗ lực nhiều hơn. Dĩ nhiên là các bạn có thể tưởng tượng ra cảnh chúng tôi ngày nào cũng gọi cho Kumar, Kankan chỉ để nói chuyện thời tiết hoặc chuyện ăn uống hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Vậy thì nếu mà ngày nào mà tôi cũng gọi thì tôi nói chuyện gì bây giờ? Dĩ nhiên là chuyện về phát triển kinh doanh Amway rồi. Khi các bạn tiếp xúc thường xuyên với những người tuyến trên thành công, điều đó sẽ giúp cho bạn có nhiều ước mơ hơn nữa và sẽ có động lực để tiếp tục cố gắng. Một yếu tố quan trọng khác của người thành công là họ sẵn sàng đương đầu với thất bại, vượt qua nỗi lo ngại bị người khác từ chối hoặc công kích. Trong kinh doanh này, các bạn phải học cách để vượt qua điều đó, vì đó là điều không thể tránh khỏi. Cũng giống như Kumar đã từng nói, nếu bạn là thợ mộc thì bạn không thể nói là tôi không thích gỗ được. Bạn đâu có lựa chọn nào khác. Cũng như bác sĩ không thể nói là tôi không thích thấy máu vậy, vì đó là chuyện phải thấy hàng ngày rồi. Thì tương tự như vậy, một người làm kinh doanh Amway không thể nói là tôi không thích bị từ chối, vì đó là một phần của tất cả những người IPO đã phải trải qua, ngay cả những người Diamond cũng không phải là ngoại lệ. Bạn hãy học cách chấp nhận việc đó như là chuyện bình thường, sự thật hiển nhiên. Nếu có ai từ chối không tham gia thì sao? Thì có sao đâu, chúng ta đi tìm người khác thôi. Các bạn có biết rằng nếu các bạn càng gặp nhiều người không tham gia thì các bạn lên Diamond càng nhanh hay không? Vì sao vậy? Vì bạn là người dám chấp nhận chuyện đó và vẫn kiên trì tiếp tục tìm người thích hợp. Một nỗi lo ngại khác thường gặp chính là nỗi lo ngại làm sai. Nhỡ như tôi giải thích mô hình không đúng thì sao? Nhỡ như tôi mời người không đúng cách thì sao? Nhỡ như tôi giới thiệu sản phẩm không đúng thì sao? Tất cả những chuyện đó đều là chuyện bình thường. Không ai có thể làm tất cả mọi việc đều chính xác như mong muốn được. Cái chính là đừng phạm đi phạm lại một lỗi hoài là được. Khi làm gì không đúng, bạn hãy rút kinh nghiệm từ việc đó và tiếp tục tiến lên phía trước. Thật ra, không chỉ trong kinh doanh Amway mà ở bất kỳ đâu cũng vậy. Những người thành công đều phải gặp tất cả những thất bại, lo sợ, e ngại và thất vọng. Nhưng họ đã rút kinh nghiệm, vượt qua chúng và tiến lên. Ví dụ như, bạn không thể nào luyện cơ bắp nếu không chịu được nhức mỏi. Kinh doanh Amway cũng vậy, bạn sẽ trải qua một số trở ngại. Một vài người sẽ nhìn bạn với ánh mắt thương hại. Chẳng hạn như lúc tôi còn làm ở công sở đến mùa bóng chày. Tất cả mọi người đều thức khuya coi truyền hình trực tiếp và sáng hôm sau vào công sở tha hồ mà bình luận. Chỉ có riêng tôi là chả biết tí thông tin gì về những trận bóng chày đó. Vì vào những đêm mà mọi người đang chăm chú xem TV thì tôi đang đi đây đó để gây dựng kinh doanh này. Thế nhưng các bạn biết không, giải bóng chày năm thế giới năm ngoái diễn ra tại Trung Mỹ. Các bạn đoán thử xem ai được chiếu trên truyền hình trực tiếp. Tôi và cả gia đình ngồi trên khán đài ở Trinidad để xem trận đấu chung kết. Khi máy quay phim hướng về tôi đã gửi lời chào cho đến tất cả những người đồng nghiệp đã cười tôi năm đó, mà hiện giờ ắt hẳn vẫn đang ngồi dán mắt vào TV xem theo dõi trận đấu. Tôi đã hy sinh vài năm không xem truyền hình. Chuyện nhỏ, trận bóng chày năm đó, tôi cùng 8 Diamond khác thuộc nhóm Ready đã bay sang Trinidad để vào sân xem trực tiếp. Thành công chính là sự trả thù ngọt ngào nhất, phải không các bạn? Bây giờ, nếu muốn xem bóng chày, tôi chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi Manipal, rồi cùng những một số Diamond khác vào lúc 3 giờ sáng, trong một ngày giữa tuần, đến nhà anh ta vừa ăn khuya, vừa nhấm nháp cà phê, vừa xem bóng chày. Thật là tuyệt vời khi có những người bạn như vậy. Chắc chắn những điều tương tự như vậy cũng sẽ đến với các bạn, nhưng liệu là các bạn có sẵn sàng đương đầu với một số trở ngại trong hiện tại hay không? Các bạn có thử luyện tập cơ bắp bằng cách nâng cây bút chì chưa? Ắt hẳn là phải tốn vài trăm năm mới có kết quả, phải không các bạn? Trên con đường dẫn tới thành công bao giờ cũng có một số yếu tố bất ngờ. Và các bạn cũng đừng nên và cũng không thể nào tìm được tất cả mọi giải pháp trước khi bắt tay vào làm được đâu. Bạn chỉ cần biết đủ để tiến lên từ bước 1. Khi các bạn đến đây tham dự buổi hội thảo này chính là một bước tiến của bạn rồi đó. Nếu các bạn mới tham gia chưa lâu, hãy học cách tiến lên từng bước như vậy. Bạn không cần phải biết tất cả về mọi thứ về Amway mới làm được đâu. Có một lần một người sau khi nghe mô hình xong thì nói với tôi rằng là trừ khi nào tôi bị hiểu tất cả về Amway thì tôi mới làm. Các bạn biết không, với tư tưởng như vậy thì anh ta sẽ chẳng làm được bất cứ việc gì trong cuộc sống cả. Vì không ai có thể biết tất cả về mọi thứ được. Chẳng hạn như trước khi đi máy bay, các bạn có cần biết tất cả mọi loại máy móc và cách hoạt động của chiếc máy bay hay không? Bạn có cần kiểm tra xem phi công là ai hay không? Nếu biết đâu máy bay của bạn chuẩn bị cất cánh là do một con khỉ đột được tập lái máy bay thì sao? Trước khi ngồi vào chiếc xe máy của mình, các bạn có cần biết tất cả các loại thiết bị tạo nên chiếc xe và cách hoạt động của từng bộ phận hay không? Dĩ nhiên là không rồi. Cuộc sống là như vậy đó. Các bạn cần phải hội đủ kiến thức để tiến lên từng bước một. Và nếu may bước đó không được như bạn mong muốn, thì các bạn cứ việc lùi lại một bước. Đó là chuyện bình thường thôi. Tôi xin nhắc lại là đừng trông đợi vào một tình thế hoàn hảo để bắt đầu bất cứ việc gì trong cuộc sống cũng như trong kinh doanh Amway. Có người hỏi tôi là nhưng mà khi đưa đĩa CD hay tài liệu tham khảo cho một ứng viên tiềm năng thì tôi phải làm sao cho đúng? Phải đưa bằng tay phải hay tay trái vậy? Khi đưa phải đưa tay cao hay tay thấp? Góc độ của tay là bao nhiêu so với người thì mới chính xác? Thực tình là tôi không thể hiểu nổi. Có gì khác nhau giữa trái và phải, cao và thấp đâu? Tay nào chẳng được. Tại sao phải làm lớn chuyện đó? Thì cứ đưa thôi. Những người thành công không phải là những người cầu toàn, chi li từng chi tiết một. Họ chỉ thực hiện ngay lập tức và thực hiện nhiều lần. Sự hoàn thiện sẽ tự động được nâng cao theo, vì chỉ có thực hành mới giúp cho bạn hoàn thiện các kỹ năng được. Có một số người khi tham gia kinh doanh rồi thì bắt đầu than phiền hoặc chỉ trích. Chuyện này là có thật. Một hôm thì có người bảo tôi rằng là tôi không thích cách anh giải thích mô hình tí nào. Tại sao lại vẽ vòng tròn? Tôi nghĩ là vẽ hình tam giác thì tốt hơn. Tôi thì thật sự không biết là có điểm nào quan trọng ghê gớm hay là anh ta từ hành tinh khác tới nữa. Tôi thường nói đùa với Sonica rằng là có nhiều người hình như ông trời ban cho họ tới hai bộ óc lúc sinh ra hay sao ấy. Họ thông minh đến mức mà khi bộ não này đi lạc thì bộ não kia bỏ hết tất cả để đi tìm. Trong kinh doanh này sẽ có lúc bạn sẽ gặp những người tương tự như vậy khi giải thích mô hình kinh doanh cho họ. Chúng ta, những người làm kinh doanh này là những người rất giản đơn. Chúng ta sẵn sàng làm việc tận lực để có cuộc sống thật sung túc chứ không chấp nhận cuộc sống tầm thường của những người tầm thường. Chúng ta vẫn là những người bình thường, nhưng chúng ta không hề tầm thường. Các bạn cần phải đứng lên nắm vai trò chủ động và có kế hoạch thật cụ thể cho tương lai của mình. Đừng vì những thú vui hay vật chất hay tình trạng của nền kinh tế hiện tại làm cho bạn phân tâm. Đừng bận tâm về biến động kinh tế hay lo lắng về chính sách kinh tế thế giới như thế nào, ai sắp lên tổng thống Mỹ hay chiến tranh sắp diễn ra tại quốc gia nào. Hãy để những quyết định lớn lao ấy cho những người khác và hãy tập trung vào mục tiêu trước mắt của bạn là xây dựng một cuộc sống tốt hơn, sung túc hơn cho chính mình và cho gia đình. Những ai còn trẻ có thể mục tiêu như vậy chưa phải là ưu tiên số 1 của bạn. Mất việc thì tìm việc khác mà làm thôi. Nhưng đâu có ai có thể trẻ mãi không già được đúng không? Vậy mà khi sự năng động, lòng nhiệt tình, sức lực của bạn mòn dần theo tuổi tác, thì đến lúc đó bạn phải làm gì trong tình huống tương tự? Tôi đã gặp một số người ở độ tuổi 30 đến 40 và bị sa thải. Vậy họ làm gì? Họ quay lại trường học thêm. Ồ, hiện giờ ngành này đang rất phát triển, học xong thì thế nào cũng kiếm được một công việc khác để làm. Ra trường xong họ làm một số thời gian, không may họ lại mất việc. Vậy họ làm gì tiếp? Họ lại quay lại trường học tiếp. Và đến một lúc nào đó thì anh ta và cháu nội của mình học chung một lớp đại học. Có ai dám chắc rằng 100% là mình sẽ không rơi vào trường hợp như vậy hay không? Khi bạn có hoài bão lớn, bạn sẽ gặp hai loại người trên con đường của mình. Người thứ nhất là người tán thành và ủng hộ bạn hết mình. Và loại người thứ hai là loại người sẽ phản đối và ngăn cản bạn. Và mục tiêu của bạn là tránh tiếp xúc với loại người thứ hai đó và gặp gỡ thường xuyên hơn với những người đồng quan điểm với mình. Trong suốt những buổi hội nghị cuối tuần này, bước lên sân khấu này sẽ là những người ủng hộ quan điểm của bạn. Và họ đã rất thành công rồi. Và tôi tin chắc rằng sẽ có một người nào đó trong số những người thành công đó sẽ có tác động lớn đến bạn và giúp cho bạn đưa ra một quyết định vững chắc cho kinh doanh Amway của mình. Và khi bạn đã có quyết định đó rồi thì hãy giữ vững quyết định đó. Lúc trước tôi đã hứa với Sonica rằng là chúng tôi sẽ lên Diamond. Và tôi đã giữ lời. Chúng tôi không phải là những người chạy theo tiền của vật chất, nhưng chúng tôi vẫn muốn gia đình của mình có một cuộc sống tốt hơn, cuộc sống tự do theo ý muốn của mình. Tôi hy vọng là các bạn cũng sẽ có quyết định như vậy. Có một câu nói rất hay mà tôi muốn trích dẫn ở đây. Câu đó là: tôi chúc tất cả các những ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật. Những ước mơ mà bạn sẵn sàng bỏ công sức ra để thực hiện. Ước mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật nếu bạn không sẵn lòng thực hiện chúng. Để kết thúc, tôi muốn chia sẻ với các bạn một vài điều nữa. Các bạn biết không, kinh doanh này là cơ hội tốt nhất cho bạn. Đồng thời với sự hỗ trợ từ Amway và BWW và những sản phẩm với có giá trị thương mại rất cao, Tuy nhiên, đối với chúng tôi, kinh doanh này không chỉ đơn thuần là phân phối sản phẩm, mà còn là phân phối lòng nhiệt huyết, sự nhiệt tình, tính lạc quan và hoài bão của mình. Đó là những thứ có thể chuyển quyền sở hữu chỉ riêng trong kinh doanh này mà thôi. Và đó cũng là lý do tại sao những người khác không chỉ đăng ký tham gia mà còn kề vai sát cánh cùng bạn. Khi về đến nhà, các bạn hãy đứng trước gương và thử nhìn xem có thấy sự nhiệt tình, lòng nhiệt huyết của bạn được thể hiện ra hay không. Nếu bạn không tìm thấy được điều đó từ chính bạn, thì làm sao những người khác có thể thấy từ bạn được? Chắc hẳn sẽ có những người bạn ở đây sẽ nghĩ rằng là sao tôi cũng đã bỏ rất nhiều công sức, thế nhưng kết quả lại không được như mong muốn. Lời khuyên của tôi là các bạn hãy về nhà và nhìn lại mình trong gương vậy. Có khi nào chiếc gương bị méo không? Không cần suy nghĩ, ai cũng có thể đoán được rằng là vấn đề nằm ở chỗ người đang nhìn vào gương, chứ không phải là ở chỗ gương phẳng hay méo. Nếu các bạn có hoài bão, các bạn phải thể hiện được điều đó. Khi các bạn giải thích mô hình cho người khác, họ phải thấy được rằng bạn đang tự tin vươn đến một tương lai tốt hơn. Vì không ai muốn đi theo một người mà chính bản thân anh ta lại không biết là tương lai mình đi về đâu. Khi còn bé thì có thể định hướng tương lai của chúng ta chưa có. Chuyện đó là bình thường. Nhưng khi chúng ta đã bước vào độ tuổi 20 đến 30 mà còn không biết tương lai mình sẽ ra sao thì không ổn tí nào. Tuy nhiên đó là tình trạng chung của xã hội hiện nay. Và mục tiêu của chúng ta không phải là nằm trong nhóm đa số tầm thường, mà là nhóm thiểu số nổi bật. Đồng thời các bạn cần phải phát triển cho mình một thành tố cương quyết trong đầu. Các bạn có thể nói được từ đó hay không? Khi đi làm, nếu bị sếp làm khó dễ, các bạn hãy nói là tôi chắc chắn sẽ thành công. Khi giải thích mô hình kinh doanh và cái người được bạn giải thích không muốn tham gia mà còn vặn vẹo đủ đều, các bạn hãy nói là tôi chắc chắn sẽ thành công. Có thể các bạn chưa bao giờ nói như vậy nên chưa quen, nên chỉ mới tới mức không sao hết. Qua thời gian, các bạn có thể sẽ phát triển được thành tố cương quyết này. Rồi các bạn sẽ thấy mình ở Hawaii, ở Peter Island với tư cách là một Diamond Việt Nam. Tôi biết chắc chắn rằng các bạn sẽ thành công vì tôi và Sonika vốn là hai con người bình thường đã có thể làm được. Vậy thì các bạn cũng vậy. Tôi chắc chắn sẽ thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn tại câu lạc bộ dành cho những Diamond.